Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Anko. Đương nhiên cũng không thể nói là đào tẩu, phải nói là Vô Thương cố ý thả đi mới đúng, bởi vì đang sử dụng kỳ lân thời điểm, Vô Thương Tam Câu Ngọc Sharingan cũng đã thiên lý nhãn đến rồi Orochimaru trước giờ sử dụng thế thân. Len lén chui vào lòng đất bỏ chạy. Chỉ bất quá bởi vì Orochimaru sau đó còn có giá trị lợi dụng, Vô Thương cũng mới sẽ biết, không có ngăn cản, mà là coi như không biết chuyện. Tiếp tục phát động kỳ lân. Nghe được Anko thay đổi nguyên hữu tùy tiện. Nghe được Vô Thương lời nói. Đàng hoàng gật đầu, chợt dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vô Thương. Không nghĩ tới ngươi thực lực hôm nay cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả Orochimaru đều không là ngươi đối thủ. Anko giọng của có chút quái dị, đã hơi xúc động, lại có chút không rõ tự ti. Orochimaru là Anko trong lòng một cái chấp niệm. Đương nhiên cũng có thể nói Orochimaru mê hoặc lòng người năng lực mạnh mẽ quá đáng. Làm cho trước kia thân là đệ tử cùng cô Nhi Anko khi biết Orochimaru trốn tránh sau. Cảm giác mình bị ném bỏ. Tiến tới làm cho Anko sinh ra một cái như vậy chấp niệm. Thế nhưng hiện tại, Orochimaru đột nhiên xuất hiện. Mới vừa làm cho Anko chuẩn bị giải khai đoạn này chấp niệm. Cũng là phát hiện trước kia trong lòng hắn cường đại đến không thể địch Orochimaru cư nhiên bị Vô Thương đánh bại. Không sai, ở Anko trong lòng, Orochimaru tuy là trốn, thế nhưng lúc trước chính mắt thấy được Vô Thương sử ra kỳ lân khủng bố uy lực. Orochimaru đào tẩu, chính là đại biểu cho Vô Thương thắng lợi, nhưng là chính là bởi vì như vậy, Anko trong lòng ngược lại không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt Vô Thương. Ở trước đây Vô Thương ở Anko trong mắt chẳng qua là Iuhi Kurenai trong chốc lát hưng khởi thu đồ đệ. Mà phía sau Vô Thương biểu hiện yêu dị, trong lòng hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Iuhi Kurenai thu một cái thiên phú không tệ đồ đệ. Chỉ là loại ý nghĩ này kèm theo về sau Vô Thương muốn cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc quyết chiến trước một tháng xảy ra cải biến, làm Anko muốn lấy tiền bối chỉ đạo Vô Thương lúc, cũng là ngạc nhiên phát hiện nàng cư nhiên không phải Vô Thương đối thủ, bị Vô Thương đánh bại. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đang để cho Anko xấu hổ, đồng thời cũng là để cho nàng đối phương Vô Thương sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao lúc đó Anko mặc dù chỉ là tinh anh trung nhẫn, thế nhưng Vô Thương nhưng là chỉ có 6 tuổi mà thôi. Nàng bị đánh bại, không thể nghi ngờ chứng minh rồi chỉ là 6 tuổi Vô Thương đã có tinh anh trung nhẫn thực lực. Anko có thể được Orochimaru thu làm đệ tử, tự thân thiên phú đương nhiên sẽ không kém, nhưng Vô Thương có thể lấy 6 tuổi chi linh đưa nàng thất bại. Bên ngoài thiên phú đủ để cho Anko thẹn thùng, mà sau đó Vô Thương ở ngũ quốc ám chiến trong trung nhẫn tầng thứ 1 lần hành động đoạt giải nhất, cùng trở thành ám bộ đội trưởng càng làm cho Anko cảm thấy thán phục. Chỉ là như vậy thán phục. Thẳng đến gần nhất Anko bỗng nhiên từ chính mình khuê mật Yuhi Kurenai trong miệng biết được nàng và Vô Thương cư nhiên được rồi. Đột nhiên chuyển biến thành một loại khác nói không minh đạo vô tận không hiểu tâm tình. Anko ở thời gian mấy năm qua đi tìm Yuhi Kurenai thời điểm cũng là thường thường sẽ cùng Vô Thương chạm mặt, mà kèm theo Vô Thương trưởng thành, Anko cũng không biết khi nào đối với Vô Thương sinh ra khác thường tâm tình. Nhất là hiện tại, làm chính mắt thấy được Vô Thương đem Orochimaru đánh bại, Anko đối với Vô Thương tâm thái cũng là xảy ra càng biến hóa lớn. Ban đầu háo hức khác thường phảng phất bị vô hạn phóng đại giống nhau. Để cho nàng nhìn Vô Thương lúc, phương tâm luôn là áy náy nhảy loạn, đồng thời cũng bởi vì Vô Thương bây giờ hiện ra thực lực cường đại. Cho dù là Anko đã đạt đến đặc biệt nhẫn, nhưng đối mặt Vô Thương cũng là cảm giác có chút không rõ tự ti. Ba tương đương, cong ngón búng ra, Vô Thương đột nhiên tự tay dùng ngón tay gảy tại Anko cái trán. Phát ra thanh âm thanh thúy, người đột nhiên như thế nịnh hót ta, nhưng là có điểm không giống như là cái kia thích cùng ta tranh cường đấu thắng Anko đây. Vô Thương hí ngược nói. Từ trước đây bị hắn đánh bại sau, Anko ở trước mặt hắn nhưng là vẫn biểu hiện vô cùng không phục. Thỉnh thoảng cũng tới khiêu khích hắn. La hét muốn lấy lại danh dự. Bây giờ đột nhiên như thế thừa nhận hắn lợi hại. Thật đúng là làm cho Vô Thương có chút không quá thích ứng. Cái trán đột nhiên bị đạn. Toàn bộ cảm khái trong Anko sửng sốt một. Nghe tới Vô Thương lời nói sau, nhất thời nhe răng khóe miệng xấu hổ và giận dữ nói. Người nào nịnh hót ngươi? Ta chẳng qua là nhìn ngươi đánh bại Orochimaru, cái này chúng ta Konoha phản nhẫn. Cho nên muốn biểu dương ngươi một. Mà, đã, dứt lời, Anko phồng lên miệng, phảng phất đối với Vô Thương đạn nàng cái chán rất sinh khí. Trực tiếp xoay người, đưa lưng về nhau hướng Vô Thương. Bất quá thực sự là tình huống cũng là Anko tại chuyển người trong nháy mắt. Mặt cười liền biến màu đỏ bừng một mảnh. Thật là, đột nhiên liền bắn người ta cái chán. Mặt cười đầy đỏ ửng Anko lầm bầm một tiếng. Thế nhưng trong mắt cũng là tràn ngập ngượng ngùng. Nội tâm cũng là có chút ngọt ngào. Anko vốn là bởi vì đối với Vô Thương háo hức khác thường mà phương tâm đại động. Hiện tại tức thì bị Vô Thương tình nhân trong lúc đó mới có cử chỉ thân mật. Có thể dùng ngực phảng phất tiểu lộc loạn trang. Tràn ngập ngượng ngùng. Bất quá thiên tính thật là mạnh Anko. Cũng là không muốn để cho Vô Thương chứng kiến chính mình xấu hổ một mặt. Cho nên mới phải xoay người. Muốn che giấu sự khác lạ của mình. Chỉ là Anko cũng là không biết nàng bởi vì ngượng ngùng. Không chỉ là mặt cười đỏ bừng. Coi như là vành tai đều là trở nên hồng đồng đồng. Ở sau lưng, Vô Thương tự nhiên cũng là thấy được Anko phát hồng vành tai. Không khỏi mỉm cười. Được rồi, biểu dương hay là chờ lần này trung nhẫn sát hạch sau khi kết thúc rồi hãy nói. Người trước đi đem ta mới vừa nói sự tình hồi báo cho đệ tam Hokage đi. Vô Thương cũng không có vạch trần Anko che giấu, mà là cười trúng chím nói. Ta biết rồi, cái kia ta đi trước. Anko lúc này có thể cảm giác mình mặt cười truyền tới nóng hổi. Trong lòng xấu hổ, ngay cả nói chuyện cũng là có chút không lanh lẹ. Hơn nữa, vừa nói xong sau, liền cũng không dám nhìn Vô Thương liếc mắt. Trực tiếp đưa lưng về phía Vô Thương. Cũng như chạy trốn chạy mất. Anko hầu như một lát liền chui vào một bên cây trong rừng biến mất. Mà Vô Thương thì là mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung. Chợt xoay người nhìn về phía cách đó không xa đệ thất tiểu đội. Cái đó nơi đó để ý chú ấn vấn đề. Nhìn ngồi ở mà, nghiêng dựa vào thân cây bưng cổ Uchiha Sasuke. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Khóe miệng chậm rãi dơ lên. Đi tới. Cầu thanh. Cái gì? Vô Thương ngươi có biện pháp nào không đem điều này cái gì chú ấn từ Sasuke thân giải trừ hết? Làm Vô Thương nói. Vừa Uzumaki Naruto liền gấp kêu lớn lên. Mà Sakura cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Uchiha Sasuke. Đối với thiên chi chú ấn, Vô Thương cũng không có đối kỳ làm bất luận cái gì xử lý. Thậm chí cũng không dự định hướng nguyên tác trong Kakashi giống nhau sử dụng phong ấn thuật. Mà là đang làm bộ kiểm tra rồi một Uchiha Sasuke tình trạng cơ thể cùng chú ấn sau. Vô Thương liền đem thiên chi chú ấn năng lực cùng nguy hại nói ra. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.